không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218. Trận này đối thoại nhất định là từ trước tới nay nhất tai nạn. Thư An Kỳ nheo lại đôi mắt nhìn chính mình, cái này thiên chân vô tà bạn cùng phòng. Đè thấp thanh âm ở Lục Tiểu Bắc bên tai rầm rì. Người biết vì cái gì, Lục Tiểu Bắc tiếp tục chớp chớp đôi mắt. Ta chỉ là cái vị thành niên hài tử, Lục Sinh đáp ứng lời mời lại đây cọ cơm chiều thời điểm. Liền thấy Sở Ca, Trúc Chân Chân, Tần Hạo, còn có hai cái tiểu nha đầu đều ở gara ngầm chỗ đó đứng. Hắn nghi hoặc mà nhướng mày đầu, các ngươi đều chạm nơi này làm gì? Không đi vào, hắn nhấc chân đang định đi vào. Bị Sở Ca vội vội vàng vàng đỗ lại hạ. Không, không quá phương tiện, Sở Ca hàm hàm hồ hồ mà nói. Lục Sinh, ứng đội cùng lão sư ở bên trong, Tần Hạo bổ sung một câu. Lục Sinh tại chỗ phản ứng 2 giây, chợt bỗng dưng mở to hai mắt. Hiện tại, lúc này, Thái Dương thậm chí cũng chưa xuống núi. Bọn họ đây là ban ngày tuyên dâm à? Đâu chỉ, bọn họ còn trước công chúng. Sở Ca đi theo bổ sung, Trúc Chân Chân cấp Lục Sinh cùng Sở Ca một người một cái bạo truy. Đồng thời ý đồ làm hai cái tiểu cô nương quên hôm nay nghe được sở hữu đối thoại. Tuyệt đối không xong tột đỉnh thanh xuân vỡ lòng, ngoặc kép, mà trong căn cứ, Phương Thập Nhất mở to hai mắt trừng mắt trước người. Hắn hỏi, Chu Cửu Muội ở trên người của ngươi, ma pháp hiệu quả liên hồi. Ứng Từ lắc đầu. Thẳng thắn thành khẩn nói, ta cảm giác được đến kia cổ khống chế lực lượng ở suy yếu. Nói thật, ta càng thích cái loại cảm giác này, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, nguyên lai ứng đội càng thích đem lý trí nhốt lại cảm giác. Phương Thập Nhất ở trong lòng yên lặng nghĩ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ứng đội. Vậy ngươi hiện tại là, bắt lấy cuối cùng, ma pháp cuồng hoan. Phương Thập Nhất nhướng mày. Nhéo Ứng Từ cầm ngó trái ngó phải, như là muốn đem người nhìn ra một đóa hoa tới. Ta chỉ là nói ra lòng ta chân thật ý tưởng mà thôi, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Hắn bắt được Phương Thập Nhất thủ đoạn, kéo đến bên miệng hôn môi. Người không thể như vậy khiêu khích ta, khiêu khích. Phương Thập Nhất mở to hai mắt, người nhéo ta cầm, đây là ở khiêu khích ta, là ở kiểm tra ngươi. Phương Thập Nhất ý đồ cấp Ứng Từ giảng đạo lý. Hắn cảm thấy chính mình thủ đoạn bị hôn môi quá kia phiến làn da sắp thiêu cháy. Lỗ tai căn cũng dần dần đỏ lên, cho nên, ở qua đi như vậy nhiều lần kiểm tra, Ứng Từ đánh đáy lòng đều cảm thấy đây là ở khiêu khích. Phương Thập Nhất làm hít sâu, đích xác, khả năng, cái này động tác là có như vậy một chút trêu đùa ý tứ ở bên trong. Nhưng tuyệt đối không thể xưng là mang nhan sắc khiêu khích. Người làm hít sâu bộ dáng thực đáng yêu, Ứng Từ bỗng nhiên lại mở miệng. Giống một con thở dốc dài cá. Phương Thập Nhất mở ra bàn tay hồ ở Ứng Từ trên mặt. Đi ngươi nha dài cá. Phương Thập Nhất mắt trợn trắng. Người thật đáng yêu, Ứng Từ nói. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, trong căn cứ những người khác đều đã bị Ứng Từ lóe đi rồi. Giờ này khắc này chỉ còn lại có Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người ở trong căn cứ. Tùy tiện ăn chút, Phương Thập Nhất vén tay áo lên đi vào phòng bếp, nghiêng đầu hỏi Ứng Từ. Ứng Từ giống Phương Thập Nhất cái đuôi nhỏ, đi theo đi vào tới. Người thiêu cái gì ta ăn cái gì, vì thế Phương Thập Nhất làm hai chén mặt. Ta có hay không đã nói với ngươi, mỗi lần ngươi đưa lưng về phía ta thời điểm. Ta tổng nhịn không được tán thưởng, Ứng Từ đứng ở Phương Thập Nhất phía sau. Hư hư hoàn tiểu pháp y sau eo, nhẹ giọng nói, tán thưởng cái gì? Phương Thập Nhất vãnh tai, tán thưởng ngươi có được làm người rời không ra tầm mắt thon dài hữu lực hai chân. Tình hẹp eo, Ứng Từ thanh âm trầm thấp ảm ách. Ta không cần nhắm mắt, cũng biết cái này màu trắng áo sơ mi phía dưới eo bụng đường cong có bao nhiêu lưu sướng khẩn thật. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, phương pháp y cho rằng, Ứng Từ nếu là đi làm có thanh sách báo, xác định vững chắc thích hợp đêm khuya đọc diễn cảm chuyện người lớn cái loại này. hắn mau nghe ngạnh, chương 201 tụ ân ái ngày thứ 11 tụ ân ái ngày thứ 11 toàn văn xong, lại đây làm ta. Sờ sờ ngươi cơ bụng, toàn văn xong trên bàn cơm, Phương Thập Nhất cấp chính mình kia chén mì thêm một muỗng tự chế tương ớt. Trước hai ngày nhàn rỗi không có việc gì, hắn ở trong phòng bếp ngao một nồi to, mùi hương thèm đến sở ca vào được vài lần, quấn lấy hắn muốn ăn xôi chào cá phiến, mà ứng tự tác đãi ở ly phòng bếp xa nhất phòng khách. Ứng đội ăn không hết cay, bằng không hắn trực tiếp làm một cái hương cay vị canh đế. Kia quả thực mỹ tư tư, Phương Thập Nhất kia chén mì canh, hồng du nổi tại phía trên, nhằm vào vài miếng rau thơm diệp, lỗ quá thịt bò phiến phủ kín trên cùng một tầng, cay vị kích thích đầu lưỡi cùng môi. Phương Thập Nhất ăn thật sự đã ghiền, ta tưởng hôn ngươi, Phương Thập Nhất ăn đến chuyên tâm. Thình lình nghe thấy đối diện truyền đến ứng từ thanh âm. Nghiêm trang, một chút cũng không tán tỉnh trêu chọc ý vị. Hắn nuốt vào trong miệng một ngụm hương cay nước lèo, ngẩng đầu xem qua đi, ứng từ nhìn chằm chằm hắn môi xem, ánh mắt so với hắn ngao kia nồi tương ớt còn muốn cay. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, mỗi lần thấy như vậy ngươi, ta đều suy nghĩ, ta tưởng hôn lên đi, ứng từ tiếp tục nói, kia tại sao lại không chứ? Phương Thập Nhất dừng một chút, ngay sau đó nghiêng nghiêng đầu, hơi nhướng mày cười hỏi lại. Luôn có người ở bên cạnh ứng từ thấp giọng nói. Hắn từ ghế trên đứng dậy, vòng qua bàn ăn, đi đến Phương Thập Nhất trước mặt, thanh âm nghe tới tựa hồ có chút bất mãn cùng oán giận. Khả năng còn có một hai phân ủy khuất, ứng từ nhấp nhấp môi dưới. Phương Thập Nhất thấp giọng cười rộ lên, hắn chưa từng thấy ứng từ như vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ứng từ. Ta tưởng bởi vì ngươi ăn không hết cay, hắn liếm liếm môi. Trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt ý cười. Nếu có điều chỉ địa đạo, ta có thể thử xem mơ siêu, ứng từ nói. Hắn cúi đầu, chóp mũi nhẹ cọ qua Phương Thập Nhất gò má, môi như có như không cọ qua Phương Thập Nhất môi. Dính vào một chút cay đầu, hắn động tác hơi đốn, chợt hơi thở chợt trọng lên. Một hôn kết thúc, Phương Thập Nhất ngực hơi phập phồng. Trong ánh mắt lòe ý cười, hắn duỗi tay mơn trớn ứng từ trở nên đỏ bừng môi. Thấp thấp cười ra tiếng, xem ra ngươi là thật sự ăn không hết cay, ứng từ không nói chuyện. Chỉ là khẽ nhếch môi thở dốc, đầu lưỡi để ở hàm răng gian, cổ áo nút thắt không biết khi nào bị tiểu pháp y túm rớt hai viên. Hỗn độn mà tản ra, lộ ra một mảnh nhỏ tinh tráng xinh đẹp cơ ngực. Phương Thập Nhất nhìn bỗng nhiên cảm thấy hầu khẩu một trận phát khẩn. Thình lình mà, ứng từ đột nhiên đứng dậy, bước đi đến trong phòng bếp, cầm lấy chính mình trà mới ly đổ chén nước, ừng ực rót một chén nhỏ đi xuống. Thật cay, ứng từ hiện tại phi thường khẳng định, hắn đích xác ăn không hết đinh điểm cay vị. Hắn từ chính mình cái ly, cấp tiểu pháp y đổ điểm nước, hắn săn sóc mà tưởng. Như vậy cay mạt, tiểu pháp y hẳn là cũng yêu cầu giải giải cay, ứng từ một lần nữa khôi phục mặt bộ biểu tình quản lý. Bưng kia trương cấm dục lại đứng đắn mặt trở lại nhà ăn. Uống nước, ứng từ đem Phương Thập Nhất ly nước đưa cho đối phương. Phương Thập Nhất thanh thanh giọng nói, vì che lấp vừa rồi bỗng nhiên toát ra tới kiều diệm ý tưởng. Không cần nghĩ ngợi mà tiếp nhận ly nước. Uống miếng nước, diệt dập tắt lửa, nói thật, ngươi hiện tại bộ dáng. So với ta ăn tương ớt càng cay, Phương Thập Nhất uống xong thủy sau mở miệng. Nếu không phải hiện tại còn quá sớm, ta đều tưởng cùng ngươi trực tiếp lên giường làm một phát, Phương Thập Nhất còn nói thêm mơ siêu. Nói xong, tiểu pháp y đột nhiên nhắm lại miệng, hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, muốn chết, hắn đều đang nói cái gì? Ứng từ ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, đinh ở không lựa lời tiểu pháp y trên người. Ngày hôm sau, Phương Thập Nhất tỉnh lại, cả người bùn rùn, chỉ nghĩ nằm liệt chết ở trên giường. Hắn thấy ứng từ đứng ở phản quang mép giường, nửa thân trần tượng thân, nửa người dưới ăn mặc một cái ở nhà rộng thùng thình màu xám quần dài. Để chân trần hướng chính mình đi tới, ứng từ bắt tay dán ở Phương Thập Nhất trên trán. Lúc trước ngươi có chút sốt nhẹ, hiện hiện tại lui, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, giống chỉ thỏa mãn đại miêu cọ cọ ứng từ lòng bàn tay. Hắn hoàn toàn không có phản ứng ứng từ câu nói kia. Chỉ là lo chính mình nói, người vừa rồi thoạt nhìn như là cổ La Mã pho tượng. Cơ bắp đường cong xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, lại đây làm ta sờ sờ ngươi cơ bụng hắn. Mệnh lệnh nói, ứng từ, ngoặc kép, hắn vẫn là nghe lời nói mà tới gần qua đi. Hơn nữa làm lười biếng nam nhân gối lên chính mình eo trên bụng. Ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng khô ráo thoải mái thanh tân. Độc thuộc về ứng từ khí vị quanh quẩn ở Phương Thập Nhất quanh hơi thở. Hắn ngón tay câu họa ứng từ cơ bụng hình dáng, nửa hạp mắt lại lười biếng mà ngủ qua đi, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa, ứng từ nấu cháo lên lầu, vớt lên còn làm nũng không muốn lên tiểu pháp y, hầu hạ tiểu tổ tông đánh răng rửa mặt đi uống cháo. Cháo không có người ăn ngon, Phương Thập Nhất trong miệng hàm chứa sò khô cháo hải sản. Ha ha cười, ứng từ bất đắc dĩ mà múc một muỗng cháo tiến đến Phương Thập Nhất bên miệng. Người trước kia cũng không phải là nói như vậy, ta trước kia mới sẽ không nói lời này, Phương Thập Nhất phản bác, sau đó nuốt xuống trong miệng cháo. Nếu ngươi nấu cháo tay nghề có tối hôm qua một nửa hảo, ngươi nên là Michelin đầu bếp, ứng từ trong lúc nhất thời không biết là nên cảm ơn đối phương đối. Chính mình tối hôm qua kỹ thuật thượng khẳng định, hay là nên tỏ vẻ không ngừng cố gắng. Ta xác định Michelin đầu bếp không chỉ là dựa nấu cháo là có thể thông qua khảo hạch, ứng từ nói. Lại uy đi vào một ngụm cháo, uống xong ứng đội nấu tình yêu cháo sao? Phương pháp y rốt cuộc quyết định từ trên giường đi lên. Hắn đi đến trong phòng bếp, dựa di môn xem ứng từ rửa chén sát nồi. Đặc biệt hiền huệ, như thế nào xuống dưới? Ứng từ hỏi, chính là muốn nhìn ngươi một chút, tiểu pháp y nửa híp mắt. Thanh âm mềm mại ngọt ngào đến như là tiểu hùng kèo. Ít nhất ứng từ là như vậy cảm thấy. Vì thế ứng từ xoay người qua đi, hôn lấy tiểu pháp y thiển sắc môi. Cọ sát ngắn ngủn trong chốc lát liền buông ra. Này tính cái gì? Phương Thập Nhất thở phì phò. Hơi thở bởi vì sốt nhẹ có chút không quá thông suốt. Hắn chỉ vào vừa rồi cái kia hôn nhướng mày hỏi, muốn biết người có phải hay không ngọt, ứng từ nói. Kia hiện tại đã biết sao? Ngoà kép, ứng từ khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ. Tựa hồ là không có phẩm ra tới. Hắn hỏi, có thể lại hôn một lần sao? Phương Thập Nhất cười rộ lên, dán lên ứng từ môi. Lại lần nữa trao đổi một cái ướt nhẹp hôn môi. Sở ca cầm chén trà đứng ở phòng bếp ngoài, khẽ nhếch miệng đứng đại khái có một phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng vẫn là không có thể đi vào phòng bếp cấp chính mình đảo chén nước. Hết chương.